Chương 434, vô hạn nguyệt độc âm dương ngủ rẹn sủ quả mì. Hoài nghi cuộc sống ổ bị tổ. Ba cảng cầu toàn đặt, tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha, lần này chúng ta có trò hay nhìn Á Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ. Trò hay sao ta ngược lại không cảm thấy như vậy, bởi vì trong phó bản cái kia hai cái nhân vật chính nạ rủ tổ cùng xạ xú kè. Hiện tại tất cả đều ở tại bên người của tổ nở dị củn. Căn bản cũng không khả năng chạy đi đem cả gũ dạ lại phong ấn một lần, cho nên lúc này căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì nha siêu S nữ vương, không có bất ngờ cũng không phải là chuyện gì xấu. A nghiền ép không có sức đánh trả địch nhân, đây cũng là một loại vui vẻ nha ha ha ha sở cắt lệ đẹp ải, thật là ác thú vị nữ nhân bất quá cả gũ dạ người thật sự sẽ đem ạ cắt sủ kỳ những tên kia đều giết rồi sao sủ kỳ cả gũ dạ, thiếp hiện tại cũng không có lạm sát hứng thú. Bất quá gia hỏa kêu ổ bị tổ đó thiếp rất không thích hắn, phỏng trừng vẫn sẽ giết hắn. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, không sai không sai, cái tên này ta cũng cảm thấy rất ác tâm nha, cảm giác giống như một cái phản xã hội người điên. Ngươi cùng tô nở gì cùng muốn thiết lập hòa bình nhận giới, không cần người như vậy dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha, cả cụ gia điện hạ ngươi căn bản cũng không cần giết chết cái đó ổ bị tổ. Về phần nguyên nhân sao ta đã len lén lẻn vào đến hiện trường, mọi người nhìn phát sóng trực tiếp cũng biết rồi, minh lại có thể sẽ có loại sự tình này, xương gầy như quét tủi. Nạ gạ tổ hai mắt đã biến thành một cái lô máu, hắn vô lực nằm trên đất, yếu ớt thở hào hẹn, trong lòng tràn đầy hối hận. Trên mặt đất khắp nơi đều là hố to cùng kẽ hở, ạ cắt sủ kỳ mấy tên thành viên cùng với lục đạo vẹn thất linh bắt lạc ngược ở bên người của nạ gạ tổ, giống như đám người ấy đã dạ càng là không rõ sống chết. Mà đứng trước mặt bọn họ, là một cái tràn đầy đầu nam nhân tóc trắng, chính là đã trở thành gì nụ gì kỳ thập vị Obito mà ở bên người của Obito, còn đứng một cái ăn mặc khôi giáp, trên người tản mát ra vô tận tử khí nam nhân, hắn chính là bị hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sấy đi ra ngoài ủ chỉ hạ mã đạ dạ vì đạt được trên người nạ gạ tổ gìn nệ gẳng. Obito dựa vào dạ cỡ sĩ cả bụ tổ sở nghiên cứu ra hế thổ chuyển sinh âm dương ẻ đỏ kẹn sấy sống lại ủ chỉ hạ mã đạ dạ. Dùng hắn đem toàn bộ ạ cà sủ kỳ đều đánh rối tinh rối mù. Cuối cùng cấp đi ánh mắt của nạ gạ tổ cùng với ạ cà sủ kỳ thật vất vả mới tập hợp cửu đại vi thu lần nữa phục sinh thần thụ thập vĩ. Tổ bị tổ tiếp theo liền muốn làm một chuyện, đó chính là phát động vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ qua mì, cũng khống chế người của toàn thế giới. Dùng cái này tới thực hiện hòa bình. Tổ bị người không nghĩ tới ngươi lại là một phản đồ cổ nạn ôm lên nửa chết nửa sống nạ gạ tổ, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Răng đều rơi vào môi dưới. Chỉ là ủ trí hạ mạ đạ giả một người, thực lực cũng đã mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, chớ đừng nhắc tới gì nụ gì kỳ thập vi ô bị tổ rồi. Tình huống bây giờ, bọn họ đã là chết chắc. Hừ hừ ha ha ha, ta vì ngày này, đợi bao nhiêu năm hiện tại, ta liền muốn chung kết tất cả chiến tranh, vì cái thế giới này mang đến vĩnh cửu hòa bình. Ô bị tổ điên cuồng cười lớn. Mà nhìn lấy ô bị tổ ngâm cuồng, đứng ở sau lưng hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng lóe lên một tia nghi hoặc. Zetsu là đang làm gì vậy, đây làm sao không mau nhanh không chế được tiểu tử ngốc này, sau đó dùng luân hồi thiên sinh thuật đem hắn phục sinh dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha ha. Các ngươi xem một chút biểu tình của Uchiha Mạ Đạ Dạ, hắn phỏng trừng còn đang chờ Zetsu đây. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ách, ta cũng có chút nghi ngờ nha, Zetsu tại sao không phát động dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hừ hừ. Lâu như vậy tới nay, ta đã sớm cùng Zetsu liên lạc với, hắn nghe nói ta cũng muốn phục sinh cả gũ dạ, vốn là còn chưa tin ta. Nhưng là khi ta nói ra tất cả kế hoạch của hắn sau, thiếu chút nữa đem hắn hù dọa tiểu nữ vương tổ kỳ hoa đại, vì vậy hắn mới tin tưởng ngươi sao. Bất quá hắn hiện tại vì cái gì không sống lại ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, trong phó bản không phải là trước sống lại hắn, sau đó mới phục sinh cả gũ dạ sao, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. À, thật ra thì căn bản không yêu cầu phiền toái như vậy. Các gũ dạ phục sinh chỉ yêu cầu hai điều kiện, một là thần thụ thập vĩ, hai là vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ quả mì. Về phần thả ra vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ quả mì chính là ai căn bản không có vấn đề, chỉ cần thả ra là được rồi. Mì xả cả hở. Thì ra là như vậy, trong phó bản ố bị tổ không có tới kịp thả ra vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ quả mì liền bị đánh ngã rồi. Nhưng là bây giờ địch nhân của hắn thực lực quá yếu, căn bản đánh không lại hắn cùng ngũ chỉ hạ mạ đạ dạ, cho nên còn không bằng trực tiếp đem hắn làm thành phục sinh cả gũ dạ tế phẩm dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. đúng là như vậy cho nên ta mới nói căn bản không cần giết chết hắn các vị, muốn nhìn ổ bị tổ hay mau xem đi, bởi vì hắn lập tức liền muốn treo ha ha ha ổ bị tổ đem thập vĩ tiến hóa thành hoàn toàn thể, thần thụ bắt đầu điên cuồng trưởng thành, trong nháy mắt liền tăng đến trên bầu trời mà trên. Đất đám người ạ cà sủ kỳ trả cờ dạ toàn bộ đều bị thần thụ hút đi, từng cái tất cả đều ngất đi nhìn lấy không trung to lớn trăng sáng, ổ bị tổ tự lẩm bẩm, mà đạ dạ từng theo ta nói qua. Làm thần thụ nở hoa, dùng để thực hiện vô hạn chi mộng nguyệt nhãn sẽ xuất hiện chỉ cần ngọn cây gìn nghệ gẳng chiếu đến trên mặt trăng, không có một người chiến tranh, vĩnh viễn cùng bằng phẳng lý tưởng thế giới liền sẽ được sáng tạo ra. Gìn còn có gìn cũng sẽ phục sinh tựa hồ là đang hưởng ứng ổ bị tổ âm thanh, thần thụ chóp đỉnh nụ hoa chợt cởi mở một cái to lớn gìn xạ gìn gẳng xuất hiện rồi sau đó, không trung trăng sáng dường như cũng có cảm ứng. Hóa thành một cái màu máu đỏ rỉn xạ rỉn gẳng N hiện tại liền khởi động đi vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn xù khó mì ở trong trời đêm. Dường như xuất hiện một cái nữ nhân thần bí diện mạo. Sau đó trăng sáng liền toát ra so mặt trời còn muốn tia sáng chói mắt tại tia sáng chiếu rọi bên dưới. Toàn thế giới mọi người ánh mắt đều biến thành bộ dáng rỉn nghệ gẳng sau đó. Thần thụ trên thân cây, đưa ra vô số cây mây, đem lần lượt người cuốn lại, treo ở trên thần thụ nhìn thấy một màn kinh người này. Quân viên đều có chút kinh ngạc. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa, tố nở gì củn, ngươi nói ngươi cũng trên mặt đất, cẩn thận cũng trúng chiêu này A Ngụy dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha, không có vấn đề, cả gụ dạ cho ta một luồng nàng căn nguyên trả cờ dạ, hiện tại ta căn bản là không nhìn vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cỏ mì hiệu quả. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, à, suy nghĩ một chút cũng đúng. Vô hạn nguyệt độc âm dương mù rẹn sủ cỏ mì vốn chính là cả gù dạ phát minh, nàng nếu là không có phương pháp phá giải mới là chuyện lạ. Mị xạ cả hợp, mọi người xem, cái đó rẹt đen dường như muốn hành động rồi nhìn thấy lần lượt nhân loại bị treo ở trên thần thụ. Ổ bị tổ cũng là mặt đầy kinh ngạc, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thế giới hòa bình chẳng lẽ chính là cái bộ dáng này còn có Jin đây Jin ở nơi nào ngay ta y tâm thần hắn dao động, tinh thần hoảng hốt. Một cái màu đen tay bỗng nhiên xuyên thấu hắn ngực sau đó dẹt đen âm thanh liền đung dung vang lên. Y ho, lâu như vậy tới nay, thật đúng là cực khổ ngươi rồi à. Đỡ ết, bởi vì thẩm làm có một đoạn chương hồi lạc hậu rồi, cảm thấy nội dung cốt truyện có khiêu động có thể lại nhìn một chút.